Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một bến cảng cô bị trói nằm trên nền đất lạnh buốt, một tên kia lại hắt một xô nước lạnh vào người cô lần nữa. T.G. Thánh nước, cô thật sự đã thấm mệt dù bị tạt nước lạnh nhưng cô cảm thấy nóng rang. E, hèm, Si có thấy đây là gì cô? Ả đưa một tô muối bột tràn đầy ra trước mặt cô. Cô mệt mỏi chẳng nói nên lời gì. Muối, vì em thấy người ta quắng muối cho người chết hay gì á, nên em cũng cho Ski. Ả ra hiệu, một tên to cao đem mở miệng cô ra và ngửa đầu cô ra sao. Ả nhếch môi cười rồi mút từng mũi muối vào miệng cô. Em mận, quy quá, Ả thì hả hê cho trò đùa của mình, còn số muối còn lại. Ski à, những vết thương này để em làm cho nó đỡ dì máu ra nha. Coi như tạ lỗi, tay Ả lấy một nấm muối thoa lên vết thương còn dì máu và chà mạnh tay làm miệng vết thương càng mở rộng ra, máu càng cháy thì càng làm muối tan và dễ thấm và da thịt hơn. Cô đau đớn, nước mắt rơi xuống như mưa. À, cô đau đớn do muối của Khánh Ly và do bệnh của cô mà cô ngất trong đau đớn. Ả đứng nhìn mà cũng vui. Hà Mỹ đứng đó nhìn mà cũng dùng mình. Hừ, đem Ả theo đúng kế hoạch, Ả cảm thấy chưa hả hê cho lắm. Ha, nhưng cô sao cuộc vui còn dài. Ha ha, Ả cười, bên anh, có một tin nhắn đến, muốn cứu người thì đến bến cảng ZX, đi một mình nếu cô thì nhận xác, kèm theo tin nhắn đó là dấm hình Ả bị trói bị đánh. Anh đã kiếm được vị trí của Ả liền phóng xe đi ngay. Tấm hình đó là do Ả tự làm, những vết đánh là do Ả kêu đàn em làm vậy để anh càng tin hơn. Chịu đau một chút, bên người nhà của cô, Nini cậu nhỏ cũng đã xác định được vị trí của cô cũng vội vàng lấy xe phóng đi. Xe anh đã đến bến cảng trước, xe của Nini đã bị vài tên đàn em chặn lại để kéo dài thời gian cho kế hoạch của Ả, anh được vài tên đến dẫn đến nơi Ả bị giam. Đến rồi sao, Hà Mỹ đeo mặt nạ để tránh anh phát hiện, cô là ai, tại sao lại bắt Khánh Ly, anh lạnh lùng hỏi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Hà Mỹ nói, là ai, anh, là ai anh cô cần biết, Hà Mỹ nói, là Hạ Tiểu Di phải cô, anh khinh bỉ nói, theo tin báo. Phải rồi sao, cô phải rồi sao, câu hỏi này là tùy người nghĩ. Thật cô ngờ, Khánh Ly đâu, anh có thể ngờ cô từng là một người vợ hiền của anh chẳng làm hại ai mà giờ đây cô lại là người độc ác như vậy. Bốp, bốp, bốp, Hà Mỹ vỗ tay ba cái anh đèn soi vào hai thân hình đang bị treo trên một chiếc xe cần cẩu lớn ở giữa chỗ nước sâu. Anh bất ngờ cô thể hiểu một bên là cô một bên là Khánh Ly, là ý gì? Vậy là sao, anh có hai con đường để lựa chọn. Một là bên phải Lị Khánh Ly, bên trái là Hạ Tiểu Di. Hà Mỹ nói rồi ra hiệu, xe cần cầu thả hai sợi dây trói dài đến khi đã ngâm cả hai người. Cả hai người đều cô vùng vẫy vì đều bị ngất Ả thì do uống thuốc ngủ thôi, còn cô là ngất do vụ hồi này. Tôi cho anh chọn đó xuống cứu người anh chọn, Hà Mỹ nói, anh hơi do dự cô biết phải làm sao cứu Khánh Ly hay Di Di. Anh phải làm sao đây, xin anh đừng sai lầm nữa và hãy giúp ai kia cũng tỉnh ngộ đi. Nếu anh đúng thì anh hạnh phúc, còn sai anh sẽ. Giọt nước mắt Hà Mỹ lăn dài trên má, tay lên súng. Cách chương.